Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, chương 131 tới gieo họa đám này đáng thương hòa thượng. Thật lâu không tới, thật hoài niệm a. Cung Tiểu Kiều nhìn phía xa xa trên sườn núi che ẩn tại xanh ngát trong rừng cây chùa miếu. Bất kỳ hắn không có ở đây thời điểm nàng sở đợi qua địa phương. Cũng để cho Cố Hành Thâm có tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Nhìn lấy thật dài nấc thang. Cố Hành Thâm hỏi, có muốn hay không ta cõng ngươi? Không cần rồi, chính ta đi. Cung Tiểu Kiều lên tinh thần. Sườn dọc theo đường đi trừ những thứ kia tới hành hương đệ tử. Còn có chút biết được tin tức tới tham quan du khách. Cố Hành Thâm phát hiện chính mình thật coi thường nha đầu này thể lực. Cùng với thân thể năng lực hồi phục. Dài như vậy đường nàng lại có thể thật sự chính mình đã xong. Vẫn là đang làm cả đêm dưới tình huống. Nhìn tới vẫn rất có khai phá không gian. Cung Tiểu Kiều đến địa phương lại không có từ cửa chính vào trong. Trực tiếp chép được sân sau. Đi đâu? Cố Hành Thâm hỏi. Đi thăm ta các vị sư huynh sư đệ. Cung Tiểu Kiều một mặt hưng phấn thoan vào trong. Cố Hành Thâm kéo nàng. Bên này chắc là các sư phụ nghỉ ngơi địa phương chứ. Người một nữ nhân chạy vào đi có thuận tiện hay không? Cung Tiểu Kiều liếc hắn một cái. Ta một nữ nhân nhưng là ở chỗ này 4-5 năm đây. Hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè ta đều tới. Tới gieo họa đám này đáng thương hòa thượng. Trong lòng Cố Hành Thâm bổ sung hoàn chỉnh. Cung Tiểu Kiều một đường leo tường khoan thành động vô cùng quen thuộc mà chạy vào các hòa thượng. Khu vực tư nhân, sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh, thập sư huynh, hoạch trong nội đường. Mộc Vô Tà cùng mấy cái khác thầy thuốc đang tại cho các hòa thượng làm một năm một lần theo thông. Lệ kiểm tra sức khỏe, Mộc Vô Tà bắt lại trên lỗ tai ống nghe, vẻ mặt có chút hoài nghi. Chẳng lẽ là hắn nghe nhầm rồi? Tại sao dường như nghe được thập nhất sư muội âm thanh? Để cho tiện. Giờ phút này các hòa thượng đều cởi áo, tập thể trần trụi trên người từng cái đứng xếp hàng chờ kiểm tra. Ngay vào lúc này, một cái đầu, một cái thuộc về đầu của nữ nhân lại có thể không có dấu hiệu nào từ trên trời hạ xuống. Nương theo lấy từng tiếng sư huynh, đầu chủ nhân hơn nửa người đều thăm dò cửa sổ. Nha, đại sư huynh, các ngươi đang chơi kiểm tra thân thể sao? Trong phút chốc. Toàn bộ nội đường hòa thượng đều hai tay vòng ngực nhảy nhót tưng bừng loạn thành một đoàn. Giống như một đám người nhát gan trong nữ nhân gian bỏ vào một con chuột. Chỉ có 8 cái hòa thượng chẳng qua là hơi có chút kinh ngạc. Rất nhanh liền lãnh đạm quyết định. Không nói gì mà nhìn lấy trong chùa đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Sau đó tĩnh táo an ủi cái khác chưa từng gặp qua tình huống như vậy tiểu sư đệ môn. Mộc Vô Tà bất đắc dĩ vuốt mi tâm. Thập nhất, người có thể hay không tránh một chút. Sớm phải biết nàng hôm nay sẽ trở lại. Lại có thể quên đem cửa sổ tất cả đều đóng lại. Đều là lỗi của hắn. Mộc Vô Tà tự trách mà liếc nhìn loạn thành một đoàn đáng thương các hòa thượng. Những tiểu sư đệ này môn có rất nhiều là từ nhỏ ngay tại trong chùa lớn lên. Cực ít nhìn thấy nữ nhân. Huống chi là để trần thân thể thời điểm đột nhiên bị cái nữ nhân bắt gặp không chút kiêng kỵ quan. Sát, Cung Tiểu Kiều đang muốn cùng những tiểu sư đệ kia lên tiếng chào hỏi. Lại phát hiện ánh mắt bị người từ phía sau che lại. Cố Hành Thâm che ánh mắt của nàng. Ôm lấy eo của nàng đưa nàng mang đi. Nhìn lấy Mộc Vô Tà hơi gật đầu. Xin lỗi, người ta mang đi. Tại sao hắn phát hiện ở nơi này câu lời kịch dường như đã không phải lần thứ nhất nói rồi. Nhất thời, thân thể của Cố Hành Thâm phảng phất rát lên một tầng kim quang. Tất cả hòa thượng ánh mắt nhìn Cố Hành Thâm quả thật là giống như là nhìn cứu khổ cứu nạn Phật tổ. Cung Tiểu Kiều bị Cố Hành Thâm kéo đi không rất cao hứng. Làm gì kéo ta đi à? Còn không có cùng tiểu sư đệ Khả Ái Môn chào hỏi đây. Không nghĩ tới đến như thế nhiều đáng yêu tiểu chính thái a. Cố Hành Thâm đã có thể tưởng tượng đến Cung Tiểu Kiều mấy năm kia tại Thiếu Lâm tự là như thế nào. Nghịch ngợm can quấy, các hòa thượng là như thế nào thống khổ không chịu nổi. Hắn vốn đang phi thường lo lắng cùng để ý nàng một cô gái cùng một bọn đàn ông lăn lộn ở chung một chỗ. Hiện tại hắn cảm giác mình thật là suy nghĩ nhiều. Phải xui xẻo muốn thua thiệt cũng tuyệt đối là những hòa thượng kia. Không biết lúc nào, một cái thần tình lạnh nhạt lão hòa thượng đứng ở sau lưng bọn họ. Thập nhất trở về tới rồi. Cung Tiểu Kiều vội vàng chuyển người qua. Vẻ mặt dị thường trang trọng. Sư phụ, Cố Hành Thâm cũng chào một cái. Chùa miếu thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Không Tuệ đại sư niệm động lấy trong tay Phật Châu. Cung Tiểu Kiều cười khan. Ha, sư phụ, đệ tử lại quấy rầy Phật môn đã thanh tịnh. Cố Hành Thâm liếc mắt nàng một cái. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói muốn cũng không đến phiên ngươi cũng có thể nói ra những lời này. Thập nhất, lần này tới là không phải là có lời gì muốn hỏi vi sư. Sư phụ thật là thần cơ diệu toán. Đệ tử quả thật có chút sự tình không nghĩ ra. Không Tuệ đại sư đem Tiểu Kiều dẫn tới thiền phòng. Nói chuyện riêng, Cố Hành Thâm chờ ở ngoài phòng. Tiểu Kiều không nghĩ ra sự tình. Sẽ là cái gì? Cùng chính mình có quan hệ sao? Cung Tiểu Kiều ở đối diện Không Tuệ đại sư ngồi chồm hổm. Giữa hai người để một cái bàn thấp. Trên bàn một bình trà. Hai cái ly trà. Cung Tiểu Kiều trầm mặc một hồi. Mở miệng nói. Sư phụ, ta không bỏ được một ít chuyện. Không bỏ được một số người. Mặc dù chính ta cảm thấy đều kết thúc. Thật ra thì một mực cũng không có cởi ra tư tưởng. Nếu không cũng sẽ không như cũ còn biết sợ nhìn thấy máu. Sợ hãi mỗi đêm một người ác mộng. Càng sẽ không. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tha thứ người kia. Không Tuệ đại sư nói. Không có thứ gì là không bỏ được. Trước ta cũng giống vậy nghĩ. Chỉ cần ta cố gắng không thèm nghĩ nữa. Không đi tiếp xúc. Liền nhất định có thể dứt bỏ. Nhưng là. Không Tuệ đại sư nhấc lên bình trà phải giúp nàng châm trà. Cung Tiểu Kiều vội vàng giơ lên ly trà. Sau đó. Không Tuệ đại sư liền hướng trong chén trà của nàng mặt ngược nước nóng. Một mực ngược đến nước tràn ra. Cung Tiểu Kiều bị tràn ra nước trà nóng đến rồi. Lập tức buông ra ly. Không Tuệ đại sư nhìn lấy nàng. Trên cái thế giới này không có chuyện gì là không bỏ được. Đau đớn. Người dĩ nhiên là sẽ buông xuống. Cung Tiểu Kiều liếc nhìn ngoài cửa sổ Cố Hành Thâm. Nhưng là. Có vài thứ. Coi như biết rõ sẽ đau. Coi như đau chết. Cũng không nguyện ý buông ra a. A. Có lẽ là còn không đủ đau đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.